Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 138 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nghe thấy vậy, mọi người đều trầm mặc vì Mục Vĩ nói đúng. Sư phụ, để con đi với người. Diệp Thối đi cạnh Mục Vĩ, y vẫn kiệm lời như thường. Xong, mọi người cũng lập tức đi theo. Mục Vĩ là nhân vật chủ chốt của họ, nên đương nhiên họ phải bảo vệ cho sự an nguy của hắn. Trận đại chiến của hai bên cũng đã hoàn toàn ngừng lại. Thiên chủ và thánh chủ ra tay rồi thì ai thắng ai thua, họ không còn quyền quyết định nữa. Bây giờ chỉ cần chờ xem ai trong hai người họ sẽ thắng thôi. Các tiếng uỳnh uỳnh vang lên, vì ở trên độ cao mấy nghìn mét nên trông hai người họ rất bé nhỏ, nhưng khí thế bùng nổ của họ vẫn khiến mọi người phải run sợ. Huyền Thiên, công pháp mà ngươi tu luyện là bản thiên kinh do Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn truyền cho núi Huyền Không. Nghe nói sau khi luyện thành linh pháp này là có thể rời non lấp bể, không biết ngươi đã luyện được đến bước nào rồi. Khổ Thanh nhìn Huyền Thiên rồi cười hỏi. Ngươi đoán xem. Huyền Thiên cười nói. Nhưng ta cũng rất muốn biết Khổ Thiên Quyết của ngươi có uy lực đến đâu. Ngay sau đó, Huyền Thiên đã ra tay. Ông ta giơ cả hai tay lên, đồng thời dạng chân ra. Lập tức có một chiếc bàn tròn xuất hiện ở bên dưới. Chiếc bàn tròn này rộng cả mấy nghìn mét, cao mấy trăm mét, hơn nữa còn có chân nguyên hùng hồn tích tụ. Huyền Thiên đứng trên chiếc bàn ấy với khí thế ngạo nghễ. Ở phía khác, Khổ Thanh vung tay, các khí thể màu đen lượn quanh người y, khiến không gian xung quanh y bắt đầu biến dạng. Lúc này, đến những người ở bên dưới cũng thấy bi thương trong lòng như muốn tuôn ra hết. Những võ giả có cảnh giới hơi thấp một chút còn không nhịn được mà khóc toáng lên. Khổ đau. Giờ họ chỉ còn thấy đau khổ. Dường như tất cả mọi thứ trên đời này đều bi thương, khiến ai không chịu nổi. Ầm ầm. Thoáng cái, hai người họ đã lao vào chiến đấu. Trận giao đấu này khiến trời đất biến sắc, nhật nguyệt đổi màu. Không mất dăm bữa nửa tháng thì còn lâu trận đấu này mới phân thắng bại được. Diệp Thu nhìn hai người họ rồi gật đầu nói. Diệp Thu. Dạ. Con có thể nhìn ra hai người họ ai mạnh ai yếu không? Mục Vĩ hỏi. Theo con thấy, thiên chủ đó như thần tiên rồi. Sự nắm bắt về sức mạnh và võ kỹ của ông ta phải gọi là hoàn hảo. Còn thánh chủ thì có thực lực yếu hơn một chút. Nhưng sư phụ cũng biết Khổ Thiên Quyết rồi còn gì. Năm xưa, Khổ Thiên Quyết của Khổ Hải Thiên Tôn còn lợi hại hơn đầy tiên thuật. Hai người dùng chân nguyên để trò chuyện rồi lại quan sát trận đấu trên cao. Nhưng bây giờ, không biết tại sao Mục Vĩ lại cảm thấy hơi kỳ quái. Hắn cứ thấy thiên chủ đó có vẻ gì đó là lạ. Xong, thánh chủ của Điện Khổ Thiên còn lạ hơn. Diệp Thu, con có thấy trông Huyền Thiên rất lạ không? Lạ ở chỗ nào ạ? Mục Vĩ đáp. Rõ ràng là thiên chủ của núi Huyền Không mà lại không dám lộ mặt với mọi người. Riêng điểm này thôi đã quá lạ rồi. Ừ, sư phụ, thật ra con cũng thấy rất khó hiểu. Diệp Thu tiếp lời. Nhưng không phải vì lý do đó, mà nhìn Huyền Thiên làm con nhớ đến một người. Ai? Mục Lang. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ run lên, cảm thấy như bị khơi lại một đoạn ký ức mà mình không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Mục Lang, hay nói đúng hơn phải là Vĩ Lang. Hàng vạn năm trước, Diệp Thu có thể coi là đồ đệ mà Huyết Tôn giả xem trọng nhất. Đương nhiên, Mục Vĩ cũng có một đồ đệ tương tự. Người này tên là Vĩ Lang, từ nhỏ đã là một cô nhi. Mục Vĩ coi trọng y là bởi hắn nhớ lại ngày xưa, mình cũng là một cô nhi. Trong lúc khó khăn khổ sở nhất, hắn chỉ mong mình được sống sót, quyết không khuất phục số mệnh, để rồi từng bước bay tới cửu thiên. Lần đầu tiên Mục Vĩ gặp Vĩ Lang, khi ấy y chỉ là một cậu nhóc chừng 13-14 tuổi. Khi ấy, Mục Vĩ đang trong một chuyến thám hiểm đi tìm bảo vật. Vừa gặp vị lang, người trong thôn của y đã bị các võ giả đi qua cướp bảo vật giết hết, còn y vẫn gắng gượng sống tiếp trong thôn thêm mấy tháng nữa, dù cả thôn đều bốc lên mùi thối rữa của người chết. Trong khoảng thời gian đó, hai chân của vị lang bị đè gãy, y cố cầm cự trong nhà mình. Suốt 3 tháng trời, vị lang đã sống nhờ ăn thịt từ xác của cha mẹ huynh muội. Khi một vị gặp vị lang, y gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, nhưng y vẫn cầm xương đập xà nhà bị rơi xuống, trong khi miệng còn đang ngậm một khúc xương. Trên khúc xương ấy in đầy dấu răng. Khi ấy, mục vĩ đã động lòng trắc ẩn. Nhìn thấy vị lang, hắn như trông thấy bản thân mình của ngày xưa. Thời hắn trải qua bao ngày tháng trong rừng sâu, vật lộn với bầy thú, rồi còn ăn thịt sống của chúng. Còn vị lang khi thấy mục vĩ, thì lập tức cầm khúc xương đâm vào bụng hắn. Đương nhiên, mức độ sát thương này vẫn không gây thương tổn được cho mục vĩ, nhưng hắn thấy được nỗi căm hận trong mắt cậu chàng vị lang ấy. Phải hận đến nhường nào mới có ánh mắt đó chứ? Mục vĩ vô cùng bất ngờ. Hắn lập tức quyết định nhận y làm đồ đệ. Vì việc đó mà ban đầu hắn và Huyết Kiều đã cãi nhau không ít lần. Huyết Kiều cho rằng người này là một kẻ vô nhân tính, khi trong giây phút cùng đường bí lối đã chọn ăn sống phụ mẫu và huynh đệ của mình. Nếu nhận làm đồ đệ thì chẳng khác nào một quả bom nổ chậm. Nhưng Mục Vĩ đã khăng khăng như thế, y cũng không phản đối được. Cuối cùng, được Mục Vĩ dốc lòng trợ thương và dạy dỗ, vị lang tiến bộ thần tốc. Sau này, vị lang đổi tên thành Mục Lang và trở thành đệ tử chân truyền duy nhất của Mục Vĩ. Lịch sử 10.000 năm về trước ghi lại vô số truyền thuyết nói về vị tôn giả và huyết tôn giả. Bên cạnh đó cũng ghi chép rất nhiều giai thoại về học trò của hai người. Nhưng thời gian trôi qua, vị tôn giả rời đi, huyết tôn giả thì qua đời. Núi Huyền Không cũng cấm tiệt mọi tin tức về hai người, nên một số bí văn dần dần biến mất. Vị lang chính là Mục Lang. Nhưng rất ít người biết cuối cùng ái đồ của vị tôn giả đi về đâu. Người này tựa như một đóa phù dung sớm nở tối tàn tại tiểu thế giới Tam Thiên, tung tích ở đâu không ai hay. Chỉ có nhóm Mục Vĩ và Diệp Thù biết. Năm đó, Mục Vĩ từng tự nghĩ ra một môn công pháp tên là Chiến Thần Quyết, một công pháp dành riêng cho cường giả cảnh giới sinh tử. Hắn dành cả 100 năm để nghiên cứu công pháp này. Thật ra, Mục Vĩ làm vậy là để truyền cho Mục Lang như một minh chứng cho tình thầy trò trăm năm của hai người. Tuy nhiên, hắn không biết rằng bản thân tu luyện công pháp này thì không sao, nhưng vì Mục Lang có tâm ma quá lớn nên sau khi tu luyện đã bị tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch toàn thân bị tắc nghẽn, lại thêm kinh mạch ở chân y thời trẻ từng bị gãy nên bị phản phệ, rơi vào cảnh tàn tật. Lúc đó không nhiều người biết chuyện này, mọi người chỉ thấy rằng Mục Lang bỗng nhiên mất bóng khỏi dòng sông của lịch sử khi mà sự hiển hách của y còn chưa kịp kéo dài bao lâu. Nguyên nhân là do sau khi đôi chân bị tàn tật, Mục Lang không còn tu võ được nữa mà chỉ có thể đi đứng bình thường. Chính vì vậy mà giữa y và Mục Vĩ có một sự xa cách không thể xóa nhòa. Thế rồi Mục Lang biến mất tăm, chẳng để lại dấu vết gì giữa thế giới rộng lớn này. Lúc ấy, Mục Vĩ gần như lật tung cả tiểu thế giới Tam Thiên nhằm tìm thiên tài địa bảo có thể chữa bệnh cho Mục Lang, đồng thời giáo giết tìm kiếm y. Nhưng từ đầu đến cuối, không hề có tin tức gì. Thế nên trong khoảng thời gian đó, Mục Vĩ gần như phát điên. Tiếc rằng, mãi đến khi phi thăng lên đại thế giới Vạn Thiên, hắn vẫn không biết gì về tung tích của Mục Lang. Chuyện này trở thành tâm bệnh của Mục Vĩ. Sau đó, hắn đã nhờ Huyết Kiều theo dõi tin tức của Mục Lang, nhưng cuối cùng vẫn không nhận lại được gì. Phù, những ký ức chợt hiện về trong tâm trí, Mục Vĩ khẽ thở dài. Dường như năm đó nhị sư phụ đã phát hiện ra manh mối gì, nhưng người chưa kịp điều tra kỹ thì đã bị người của núi Huyền Không giết. Diệp Thôi trầm giọng nói. Có khả năng tin tức về Mục Lang có liên quan đến núi Huyền Không? Không thể nào. Nhìn hai người đang đánh nhau ở trên cao, Mục Vĩ lắc đầu. Huyền Thiên sao có thể là Mục Lang được? Lão ta là đứa con bị nhà họ Huyền ruồng bỏ, bị gãy kinh mạch từ nhỏ, làm gì có chuyện lão là Mục Lang? Hắn bác bỏ. Chưa kể, nếu như là Mục Lang thật, thì sao Huyền Thiên có thể trơ mắt nhìn Huyết Kiêu bị núi Huyền Không giết chứ? Không thể nào, chuyện này quá vô lý. Mục Vĩ liên tục lắc đầu, ánh mắt chứng tỏ hắn đang thấy quá hoang đường. Dù nói gì đi nữa thì Mục Lang cũng là đồ đệ hắn, còn Huyết Kiều là huynh đệ hắn. Nếu Mục Lang thật sự là huyền thiền mà họ đang thấy thì làm sao y có thể bàng quan nhìn huynh đệ thân thiết của sư phụ mình bị sát hại chứ? Thậm chí còn có thể nói huyền thiền chính là chủ mưu trong kế hoạch giết Huyết Kiều nữa là. Sau khi liên hệ hai chuyện này với nhau, dù thế nào Mục Vĩ cũng không tin vào phán đoán của Diệp Thu. Sư phụ, con chỉ đoán vậy thôi chứ không chắc đâu. Ý thấy vẻ mặt Mục Vĩ trở nên kỳ lạ, bèn vội vàng giải thích. Thằng nhóc thối này, lần sau mà nói bậy nữa thì coi chừng tao lột ra con. Không dám, không dám. Diệp Thu gật đầu, mỉm cười hùa theo Mục Vĩ. Uỳnh. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng nổ vang trời đột nhiên truyền đến từ không trung. Sau âm thanh kinh thiên động địa ấy, một bóng người từ trên trời rơi xuống như sao băng. Huyền Thiên, Thiên Chủ. Những người thuộc núi Huyền Không đều hốt hoảng khi nhìn thấy người đang rơi xuống là ai. Ngay cả Thiên Chủ cũng không phải đối thủ của Khổ Thanh ư? Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía Khổ Thanh. Bị rơi tự do xuống, nhưng Huyền Thiên gắng gượng dừng lại. Lão ta ngẩng đầu nhìn lên trên. Khổ Thiên Quyết của Khổ Hải Thiên Tôn đúng là ghê gớm thật, đến bản Thiên Kinh cũng không chống lại nổi. Huyền Thiên nhìn Khổ Thanh và lạnh giọng nói. Ai nấy đều sợ hãi sát khí ẩn chứa trong giọng điệu lạnh lùng ấy. Tuy bản Thiên Kinh là thứ các ngươi được truyền lại từ Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, nhưng suy cho cùng vẫn còn hơi yếu kém. Khổ Hải Thiên Tôn của hàng chục triệu năm về trước có thiên phú cao bậc nào chứ? Có thể sánh ngang với vị tôn giả đấy. Khổ Thiên Quyết do ông ấy sáng tạo ra tất nhiên là vô cùng uy lực rồi. Khổ Thanh nói với vẻ kiêu ngạo. Chỉ tiếc là sức mạnh của ta có hạn, chứ không thì vừa rồi ngươi đã chết rồi. Ồ, vậy ư? Nghe thấy những lời này, Huyền Thiên bỗng mỉm cười nhìn y. Ngươi mới nói gì đấy? Lão ta hỏi một cách chế nhạo. Ngươi nói Khổ Hải Thiên Tôn có thiên phú cao đến mức có thể sánh ngang với vị tôn giả ư? Có thể sánh ngang ư? Vậy tức là Khổ Hải Thiên Tôn thua kém vị tôn giả đúng không? Mặc dù Khổ Thanh là truyền nhân của Khổ Hải Thiên Tôn, nhưng y cũng không thể không thừa nhận điều này. Đúng thật là so với vị tôn giả thì Khổ Hải Thiên Tôn yếu hơn một chút. Đúng là kém hơn thật. Huyền Thiên tự nhủ. Tên vị tôn giả kia trước giờ luôn tự cao tự đại, coi trời bằng vùng, tự cho mình hơn cả thiên hạ. Nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng, hắn chết dưới sự hợp tác của Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn và đông đảo các thế lực của đại thế giới vạn thiên. Nói đến đây, lão ta bất chợt nở nụ cười ghê rợn. Nhỉ! Tin vị tôn giả chết khi đó được Thiên Chủ công khai ngay trước mắt bao người, nên giờ đây không một ai hoài nghi về tính chân thực của chuyện này. Ai nấy đều tiếc nuối rằng xưa kia vị tôn giả tài giỏi, xuất chúng biết bao nhiêu, để rồi kết cục chỉ được gói gọn trong mỗi một từ: chết. Đại thế giới vạn thiên không phải nơi họ có thể với tới. Người muốn nói gì? Khổ Thanh ngờ vực nhìn Huyền Thiên hỏi. Không phải người nói vị tôn giả mạnh hơn Khổ Hải Thiên Tôn sao? Tên đó đúng là tự cao tự đại đấy, nhưng hắn có vốn liếng để tự cao. Khổ Thiên Quyết do Khổ Hải Thiên Tôn phát minh cũng lợi hại, không biết sẽ ra sao nếu so với Chiến Thần Quyết do vị tôn giả viết ra nhỉ? Dầm! Huyền Thiên vừa nói xong, Mục Vĩ suýt thì ngã xuống. Nếu Diệp Thù không phản xạ nhanh thì có lẽ hắn đã rơi xuống biển dưới cú đánh trời giáng này rồi. Chiến Thần Quyết! Chiến Thần Quyết! Chiến Thần Quyết! Đôi mắt Mục Vĩ đỏ ngầu, người run bần bật, trên mặt lẫn trán đều đổ mồ hôi. Chiến Thần Quyết do hắn nghĩ ra cho ái đồ Mục Lang của mình có thể xem như vượt trên cả tiên thuật. Suốt đời này ngoài hắn chỉ có ái đồ biết, chỉ có Mục Lang biết mà thôi. Vì sao Huyền Thiên trước mắt biết được chứ? Sao lão ta biết? Lão giết Mục Lang rồi moi ra Chiến Thần Quyết ư? Mục Vĩ biết chuyện này không thể nào xảy ra. Cho dù Mục Lang bị giết thì cũng không ai có thể tìm ra được bộ võ kỹ này. Năm đó Mục Vĩ đã thiết lập cấm chế và nói với Mục Lang về võ kỹ này rằng: đồ nhi ngoan, Chiến Thần Quyết này do vi sư tự tay viết ra cho con, vi sư sẽ lập cấm chú với ý nghĩa võ kỹ này sau khi truyền cho con, trọn đời sẽ không bao giờ truyền cho ai khác. Đương nhiên, tiểu tử con cũng phải lập cấm chế nữa. Trong thiên hạ, chỉ có ta và con biết võ kỹ này. Dù có một ngày, cả sư phụ lẫn con đều thay đổi hình dạng, thì vẫn chỉ có hai ta biết đến nó. Ngay cả khi sư phụ bị giết, cũng đừng hòng ai sử dụng được võ kỹ này, vì thứ sư phụ tặng con là duy nhất. Những lời năm nào hiện rõ trước mắt, Mục Vĩ hiểu rõ một điều rằng môn võ kỹ này bị người khác chiếm được vốn là chuyện không thể. Chỉ có ông trời và hai người biết. Thế mà hôm nay có thêm Huyền Thiên biết. Làm sao có thể? Tại sao lão ta biết được? Mục Vĩ chỉ thấy đủ thứ ký ức từ kiếp trước chồng chéo lên nhau trong đầu mình. Tim hắn đập dữ dội, thịch thịch thịch gõ vào mỗi một tấc da thịt của hắn. Chiến thần quyết. Khổ Thành cũng lộ vẻ đề phòng khi nghe thấy ba từ này. Môn võ kỹ này từng được nhắc đến trong truyền thừa của Khổ Hải Thiên Tôn. Nhớ khi xưa, Khổ Hải Thiên Tôn từng nói rằng Khổ Thiên Quyết mà mình sáng chế ra là vô địch trong suốt hàng chục nghìn năm qua, trừ chiến thần quyết của vị tôn. Nhưng y biết rằng đây là võ kỹ mà vị tôn chỉ truyền lại cho đệ tử xuất chúng Mục Lang của mình. Ngoài y ra, không còn ai có manh mối gì về nó. Chiến thần quyết đúng là lợi hại, có lẽ Khổ Thiên Quyết không bằng được. Lúc này Khổ Thanh nói thẳng, nhưng cả tiểu thế giới Tam Thiên khi đó chỉ có vĩ tôn và đồ đệ Mục Lang của ngài biết đến nó, những người khác chỉ mới nghe qua tên. Sau này vị tôn phi thăng, Mục Lang biến mất, vô số người tìm kiếm Mục Lang nhưng không ai biết y đang ở đâu. Làm gì có chuyện còn người nào khác có chiến thần quyết? Trên thế gian này vốn chẳng có chuyện gì là không thể, chẳng qua là do vốn hiểu biết của các ngươi quá nông cạn nên mới bác bỏ những khả năng có thể xảy ra thôi. Nói xong, Huyền Thiên chậm rãi cử động hai tay. Dần dần, một tầng khí tức vô hình bao phủ lấy người lão ta. Đó là chiến khí. Chiến khí. Nhìn thấy khí tức quanh quẩn bên người Huyền Thiên, Khổ Thanh ngạc nhiên thốt. Chiến thần quyết. Năm đó vị tôn tu luyện ra chiến khí và dùng chiến khí làm cơ sở để tạo ra chiến thần quyết. Chiến thần quyết chuyên dùng để tu luyện chiến khí. Ngài nói, chiến thần quyết có tổng cộng 7 tầng, tương ứng với 7 tầng của cảnh giới sinh tử. Qua mỗi một tầng, chiến khí sẽ giúp võ giả tăng thực lực lên gấp đôi, gấp 5, gấp 10, 12, 15, 20 lần, cuối cùng lên đến 25 lần. Hơn hết, một khi chiến khí thành hình, sẽ có sức công phá ngang bằng chân nguyên, phải nói là mạnh hơn mới đúng. Nhưng... Khổ Thành nhìn Huyền Thiên với vẻ khó tin, hỏi. Sao ngươi dùng được nó? Vì sao ta không được biết? Huyền Thiên nói với vẻ ngạo nghễ. Tên vị tôn kia tự tôn vinh bản thân là thiên tài, sáng tạo ra chiến thần quyết thì giỏi đấy, nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng làm hại đồ đệ hắn tàn tật hai chân, buộc phải thay đổi ngoại hình, tham sống sợ chết, nhẫn nhịn mấy nghìn năm, sống một cuộc đời mới. Cảm xúc của Huyền Thiên có vẻ không được ổn định cho lắm. Lão ta giận dữ giết gào. Hắn có biết trong lòng đồ đệ hắn oán hận nhường nào không? Hắn có biết sự huy hoàng của mình đã đem lại nỗi đau đớn chừng nào cho đồ đệ hắn không? Người... Đừng có nói nhiều. Huyền Thiên quát. Khổ Thiên Quyết đấu với Chiến Thần Quyết đi. Để xem vĩ tôn và Khổ Hải năm đó ai lợi hại hơn ai? Chính xác hơn là ta và người, ai mạnh hơn? Câu vừa dứt, chiến khí cuồn cuộn ngưng tụ quanh thân Huyền Thiên như chân nguyên. Chiến khí bàng bạc ấy quanh quẩn bên cạnh lão ta và tỏa ra khí tức vừa bá đạo vừa sắc bén. Chúng lan tràn ra khắp nơi một cách điên cuồng. Nhận lấy cái chết! Huyền Thiên vừa nhìn Khổ Thành vừa xông tới với tốc độ rất nhanh. Chiến khí dâng trào dữ dội, ý chí chiến đấu sụp sôi. Chiến khí mênh mông và mãnh liệt ấy khiến Huyền Thiên lúc này trông khác hẳn thường ngày. Oai phong, vĩ đại, không ai sánh bằng. Tuy nhiên, mọi người chỉ nhìn thấy Huyền Thiên bước đi đầy hiên ngang, chứ không chú ý đến đôi tay lặng lẽ cong đầu ngón tay lại của lão ta. Những người khác không nhận ra, nhưng Mục Vĩ lại chú ý đến. Khi nhìn thấy Huyền Thiên âm thầm cong đầu ngón tay, Mục Vĩ như bị sét đánh. Người hắn bắt đầu run bần bật, mặt ướt đẫm mồ hôi. Sư phụ, minh chủ, vị ca. Biểu hiện kỳ lạ của Mục Vĩ làm những người xung quanh hoảng sợ, họ vội vàng đỡ hắn. Ta không sao, không sao. Mục Vĩ phất tay, mới không bao lâu mà khuôn mặt hắn tiểu tụy đi trông thấy. Vẻ mặt lạ thường của Mục Vĩ khiến đôi mày thanh tú của Tần Mộng Giao nhíu lại, như nghĩ đến điều gì, sự bàng hoàng dần hiện lên trong mắt cô. Chiến thần quyết tầng thứ 7, chiến ngạo thương khung. Một tiếng quát đột nhiên cất lên giữa không trung. Giờ đây, khí tức toàn thân Huyền Thiền thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, lão ta như hóa thành tiền, hóa thành chúa tể độc nhất vô nhị của đất trời nơi đây. Tầng thứ 7 của chiến thần quyết với sức mạnh được tăng gấp 25 lần, khiến Huyền Thiền lúc này quả thật vô cùng xứng với tên chiêu thức chiến ngạo thương khung. Ngay sau đó, tốc độ của lão ta nhanh như tia chớp. Ầm. Phút chốc, dù đã vận chuyển khổ thiên quyết, nhưng khổ thành vẫn không thể phản kháng. Một quyền, Huyền Thiên tung một cú đấm ra, khổ thanh thậm chí không có lấy thời gian tránh né, tầng phòng ngự bao quanh cơ thể vỡ tan toàn bộ. Một quyền, chỉ bằng một quyền thôi sao? Khổ thanh hệt một tảng thiên thạch rơi thẳng vào đại dương bên dưới. Uỳnh, sóng biển lập tức dâng cao nghìn mét. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều ngây ra nhiều phỗng, trừ Mục Vĩ. Hắn hiểu rõ mức độ kinh khủng của chiến thần quyết hơn bất cứ ai. Nếu trong một trận đấu cả hai đều cùng cảnh giới, bỗng nhiên đối thủ mạnh hơn người gấp mấy lần thì trận đấu này xem như bỏ. Nếu như võ kỹ khổ thanh tu luyện không phải khổ thiên quyết của khổ hải thiên tôn mà là những võ kỹ khác thì e rằng lúc này đã thành một cái xác rồi. Uỳnh, đang lúc mọi người vẫn chưa hết rúng động thì một bóng người thình lình bay lên từ dưới đáy biển. Thánh chủ, thánh chủ. Thấy bóng dáng như tằm máu kia, có hai người bất chợt lao ra khỏi đám đông. Thánh chủ. Một người trong đó không xa lạ gì với Mục Vĩ, đó chính là Nhậm Cương Cương, người đã tiếp viện hắn trong cuộc chiến trên biển vào 5 năm về trước. Người còn lại là một nhân tố bất ngờ, đó là Kiều Xích Viêm của Thiên Kiếm Sơn. Kiều Xích Viêm cầm trường kiếm đứng trước người Khổ Thành, nhìn lên trên. Xích Viêm. Thế Kiều Xích Viêm hừng hực lửa giận, Khổ Thành vội vàng nói. Đừng làm liều, ngươi không phải đối thủ của lão ta đâu. Nghe vậy, Kiều Xích Viêm gật đầu trong căm phẫn. Hiện giờ, máu rỉ ra từ mỗi lỗ chân lông trên toàn bộ cơ thể Khổ Thành. Chiếc khăn che mặt của ý cũng lặng lẽ rơi xuống. Cha! Mục Thanh Vũ! Mục Vĩ, Tần Mộng Giao và những người khác đều thảng thốt khi nhìn thấy nam tử trung niên có gương mặt tuấn lãng ấy. Mấy năm qua, từ khi tiến vào tiểu thế giới Tam Thiên, lúc nào Mục Vĩ cũng kiếm tìm tin tức về phụ thân mình, nhưng luôn nhận lại một con số không. Thế mà lúc này lại thấy Mục Thanh Vũ, Thánh chủ Điện Khổ Thiên. Là Mục Thanh Vũ ư? Sao có thể? Cha, sao người lại ở đây? Mục Vĩ bần thần hỏi Mục Thanh Vũ. Kiếp trước, điểm xuất phát trước khi trở thành tiên vương của hắn là một cô nhí không cha không mẹ, xuất thân từ Thập Vạn Đại Sơn. Sau khi trùng sinh, sống trong người chủ cũ cơ thể này, hắn có phụ mẫu. Mặc dù trước đây bị phụ thân bỏ lại tại thành Bắc Vân, nhưng sau này Mục Vĩ cũng biết được rằng do nhà họ Vĩ gây sức ép quá lớn nên Mục Thanh Vũ buộc phải làm vậy. Bù lại, ông ấy bảo đệ đệ ruột của mình là Mục Lâm Thần bảo vệ hắn dưới thân phận trưởng tộc nhà họ Mục ở thành Bắc Vân. Thế nên, ít nhiều gì tình cha con đối với người cha trước mắt vẫn nhe nhóm trong lòng hắn. Thảo nào, Mục Vĩ đã hiểu ra mọi chuyện. Bảo sao không dừng tự nhiên thánh chủ của Điện Khổ Thiền đưa ra lời mời hợp tác cùng nhau chống lại núi Huyền Không với mình. Lúc Huyết Minh mới được thành lập đã có gì nắm trong tay đâu. Hơn nữa, Huyết Minh sau khi thành lập không hề bị núi Huyền Không dồn ép suốt 5 năm dòng. Có lẽ Mục Thanh Vũ là nguyên nhân rất lớn đứng sau việc này. Hết Vũ Thanh Mộc lại tới Khổ Thành. Thôi, cha nói cho con biết người còn bao nhiêu tên giả nữa đi. Mục Vĩ nhìn Mục Thanh Vũ cũng là thánh chủ Điện Khổ Thiền cười khổ. Tên nhãi này, giờ mà có tâm trạng đùa giỡn nữa sao? Mục Thanh Vũ vừa cười vừa mắng hắn. Thứ Huyền Thiên tu luyện chính là chiến thần quyết do vị tôn sáng tạo ra. Chiến thần quyết vô cùng hùng mạnh, phụ thần sẽ đưa con đi khỏi đây ngay. Đi khỏi đây ạ? Mục Vĩ lắc đầu. Cha, đâu phải người không hiểu con người con. Con ấy mà, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Biết không thể làm được, nhưng vẫn cứ đâm đầu là ngu ngốc. Nhưng ai bảo người sinh ra một đứa con trai ngu ngốc như con chứ? Hắn có thể tự tin nói rằng không ai trên thế gian này hiểu mức độ bá đạo của chiến thần quyết hơn mình. Nhóc con, những năm qua, chứng kiến mỗi một bước đi trưởng thành của con, ta rất lấy làm vui mừng. Cha có nỗi khổ riêng nên không thể bảo vệ con, nhưng lần này cha sẽ không để con hy sinh nữa. Mục Thành Vũ gượng cười. Hơn nữa, ta còn muốn bồng cháu mà. Lúc Tần Mộng Giao mang thai, ông ấy vui quá trời quá đất. Vốn dĩ, Mục Thanh Vũ đã chuẩn bị ổn thỏa cho đại lễ của cháu mình, nhưng chẳng ngờ được cô mang thai những 5 năm vẫn chưa sinh. Ông ấy phải cảm thán, thần thú băng hoàng đúng là khác biệt. Nhưng Mục Thanh Vũ mới nói xong thì phun một ngụm máu ra ngoài, khuôn mặt xanh xao trông thấy. Cha, người nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dáng vẻ này của ông ấy làm vẻ trêu đùa trên mặt Mục Vĩ tắt ngốm. Hắn ngẩng đầu nhìn Huyền Thiên đang vênh váo trên trời, cười nói. Còn có mấy lời muốn nói với vị thiên chủ này. Vị Nhi! Thế Mục Vĩ lao ra như tên bắn, Mục Thanh Vũ nóng vội quá nên lại hộc máu. Ta hỏi ngươi, làm sao ngươi biết dùng chiến thần quyết? Mục Vĩ mặc trường sam đen phi thân lên cao. Hắn nhìn Huyền Thiên trong bộ quần áo màu trắng trước mắt và lạnh lùng cất tiếng. Nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi của Mục Vĩ, đôi mắt Huyền Thiên bỗng thoáng qua nhiều suy nghĩ. Lão ta nhìn hắn với vẻ kinh ngạc. Ta nói thay lời ngươi vậy. Mục Vĩ nhìn Huyền Thiên, vẻ mặt đầy xót xa. Chiến thần quyết là võ kỹ do Vĩ Tôn viết ra để dành tặng đồ đệ yêu quý của mình, Mục Lang. Tiếc rằng tâm ma của Mục Lang quá nặng nề, không những tu luyện thất bại mà còn đánh mất cả tu vi. Chuyện này dẫn đến hai thầy trò dần xa cách nhau. Mục Lang mất tích. Vị Tôn nỗ lực tu luyện để sớm ngày tiến vào đại thế giới vạn thiên và tìm cách chữa trị cho đồ đệ mình. Vì thế, vị Tôn bước lên con đường luyện đan chính vì để luyện chế tiên đan cho đồ đệ như một cách xóa bỏ cảm giác tội lỗi trong lòng. Tiếc thay, cảnh con người mất, vị Tôn bỏ mình, huynh đệ tốt của hắn thì chết trong tay núi Huyền Không. Nếu ta nhớ không nhầm, thì cái chết của Huyết Kiều do thiên chủ núi Huyền Không gây ra. Chắc khi đó, người đã là thiên chủ của núi Huyền Không rồi nhỉ? Mục Lang, ngươi còn muốn giấu đến khi nào? Mục Vĩ nhìn Huyền Thiên, bỗng nhiên quát. Không, ta phải gọi ngươi là Vĩ Lang mới đúng. Năm đó, vị Tôn ban họ cho ngươi, xem ngươi như con trai ruột thịt. Hắn cho ngươi theo họ Mục là muốn nói cho tất cả mọi người trong tiểu thế giới Tam Thiên biết rằng bất kỳ kẻ nào dám làm gì học trò của Mục Vĩ hắn chính là tự tìm cái chết. Hắn xem ngươi như con ruột, vì thu ngươi làm đồ đệ mà cãi nhau với Huyết Kiều, thậm chí vì ngươi mà chết trong lúc đi tìm kỳ bảo quý giá. Vĩ Lang, ngươi có biết điều đó không? Trong lúc chút hết những lời trong lòng, vành mắt Mục Vĩ dần đỏ hoe, bầu không khí yên lặng như tờ. Giờ đây, ai nấy đều như thấy ảo giác, rằng người đang đứng giữa không trung là vị Tôn hồ mưa gọi gió năm ấy, chứ không phải Mục Vĩ nữa. Và người đang đứng trước mặt hắn chính là cậu đồ đệ mến yêu, nhưng cũng gây ra nhiều tổn thương cho hắn. Bốn hộ pháp của núi Huyền Không còn bàng hoàng hơn. Thiên chủ là Vĩ Lang ư? Vậy còn thiên chủ thật sự của họ, Huyền Thiên, Huyền Thiên được mệnh danh là thiên tài tuyệt thế ấy đã đi đâu? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Huyền Thiên nhìn Mục Vĩ bằng ánh mắt phức tạp. Vĩ Tôn là một kẻ tự cao, đồ đệ của hắn chẳng qua chỉ là công cụ để hắn chút giận mà thôi. Lão ta lạnh lùng nói. Công cụ chút giận? Mục Vĩ bật cười. Vĩ Lang! Hắn bất ngờ gầm lên, giọng nói khàn khàn ấy làm những người có mặt tại đây sững sờ. Ngươi có nhớ ai là người đưa ngươi đi báo thù Thiết Phiến Môn, thế lực ở tiểu thế giới Tam Thiên đã tàn sát thôn làng của ngươi vào 10.000 năm trước không? Ngươi có nhớ để lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi phải chịu khổ vượt qua dòng chảy ngược ở độ sâu 3.000 thước dưới ao đầm lạnh giá để rèn luyện. Ao đầm rét lạnh ấy là ai không nỡ ngươi bị lạnh nên dùng địa hỏa sưởi ấm? Ngươi có nhớ ai vì ngươi mà hao mòn nghìn năm tu vi để chữa trị chân cho ngươi, mở rộng kinh mạch cho ngươi? Ba câu ngươi có nhớ khiến ai nấy đều ngây ra nhiều phỗng. Nếu không biết vị Tôn khi xưa đã bỏ mình, còn Mục Vĩ xuất thân từ thành Bắc Vân, thì họ sẽ nghi ngờ người đang đứng ở đằng kia chính là Vị Tôn. Nghe từng câu nói đầy khí phách của Mục Vĩ xong, Huyền Thiên nhất thời nghẹn họng, sau đó đứng im tại chỗ, nhắm mắt lại. Người nói ta nghe, trên đời này chỉ có Vị Tôn và Mục Lang của ngày xưa biết chiến thần quyết thôi. Tuy họ đã bị giết rồi, nhưng không ai có thể khơi lại những ký ức đã được chôn sâu này đâu. Ngươi là Huyền Thiên ư? Mục Vĩ cười lạnh nói. Nếu ngươi đúng là Huyền Thiên, thì dù có giết Mục Lang thì cũng không thể lấy được bí tịch đó. Năm xưa Vị Tôn đã từng nói thế với ngươi chưa? Vớ vẩn! Huyền Thiên nhìn Mục Vĩ rồi hừ nói. Mục Vĩ, ta biết ngươi có quan hệ mật thiết với Vị Tôn của ngày xưa. Nếu không, sao một tên vô dụng như ngươi có thể trở thành thiên tài toàn diện, rồi còn hóa rồng, có chiến nguyên khí? Vị Tôn đã chết, chắc ngươi đã nhận được truyền thừa của ông ta. Cũng tốt thôi, ta sẽ giết ngươi để Vị Tôn thấy mắt nhìn người của ông ta tệ đến mức nào. Nếu mắt nhìn người của ông ấy tệ, thì đã chẳng nhận ngươi làm đồ đệ. Dứt lời, Mục Vĩ lại trầm trọng. À, đúng là tệ thật chứ. Chắc ông ấy không ngờ đồ đệ mà mình thương yêu nhất lại trở thành kẻ hận mình nhất, sau đó còn giết người huynh đệ mà ông ấy coi trọng nhất đâu. Ngông cuồng! Thấy Mục Vĩ lào bào, Huyền Thiên lạnh mặt rồi bừng sát ý. Chiến thần quật khởi! Huyền Thiên khẽ hô một tiếng, sau đó gập tay lại. Chiến khí dồi dào ở 10 đầu ngón tay tỏa ra. Cẩn thận! Ngay sau đó, các cường giả cảnh giới sinh tử như Nhậm Cương Cương, Cửu Xích Viêm, Diệp Thù và Hắc Lân đều lao ra ngay. Còn quân của núi Huyền Không và các thế lực lớn như nhà họ Chu thì vẫn đứng đực ra, không hiểu gì. Huyền Thiên là Mục Lang ư? Thật hay giả vậy? Thế thiên chủ trước kia của họ đâu? Người đã chết hay bị Mục Lang nhốt lại rồi? Bốn đại hộ pháp không hiểu ra làm sao nên không dám hành động tùy tiện. Biến! Thấy 7-8 người lao về phía mình, Huyền Thiên hét lên với vẻ tức giận. Uỳnh! Một tiếng nổ lập tức vang lên. Gần như các thành viên đang lao về phía Huyền Thiên của huyết mình đều ngã nhào. Dù họ có hợp sức thì cũng không thể chống lại sức mạnh của Huyền Thiên được. Thấy chưa? Huyền Thiên nhìn Mục Vĩ rồi cười nói. Giờ không còn ai bảo vệ người nữa rồi. Tất cả mọi thứ mà người tạo ra chỉ là rác rưởi trong mắt ta thôi. Xong, Mục Vĩ lại mỉm cười khi thấy vẻ đắc ý của Huyền Thiên. Nụ cười ấy chứa đầy vẻ cay đắng. Mục Lang, năm xưa ta có thể biến con thành thiên tài nổi danh của tiểu thế giới Tam Thiên, thì bây giờ ta sẽ để con trở về nguyên dạng. Mục Vĩ nhìn Mục Lang rồi nói với giọng cực nhỏ. Nghe thấy vậy, Huyền Thiên tỏ vẻ vô cùng chấn động và khó tin. Đại sách mệnh thuật, Mục Vĩ lẩm bẩm. Không! Nghe thấy vậy, Tần Mộng Giao tái mặt nhìn Mục Vĩ với vẻ tuyệt vọng. Vù! Ngay sau đó, mưa gió kéo đến khắp tiểu thế giới Tam Thiên. Bầu trời u tối, không gian mờ mịt, mọi quy luật tự nhiên đều bị đảo lộn. Cùng lúc đó, một bóng người già nua đã bay ra khỏi núi Đại Hoàng của Thiên Vận Đại Lục rồi đáp xuống đất. Đại sách mệnh thuật là một trong hàng trăm nghìn đại đạo. Quý nhất, người mà người lựa chọn có thể thành công không đây? Đã bao năm người hy vọng rồi lại thất vọng, sao vẫn cố chấp thế? Ông lão ngẩng lên nhìn trời, gương mặt nhàn nhào lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trên đời kiểu gì cũng có những việc mà đến kẻ mạnh như ông ta cũng không thể kiểm soát được. Đại sách mệnh thuật, nghe thấy bốn chữ này, nhóm Tiêu Dọa Nhi cũng đờ ra. Họ chưa từng thấy Mục Vĩ sử dụng bản lĩnh này bao giờ. Trong lúc mưa gió bão bùng, không gian như chỉ còn lại một mình Mục Vĩ. Lần này Mục Vĩ đã đốt 7.000 năm tuổi thọ. 7.000 năm, 1.000 năm tương đương với một cảnh giới. Mục Vĩ dùng 7.000 năm tuổi thọ nên đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, cảnh giới sinh tử tầng thứ 5. Thực lực của hắn nhanh chóng tăng vọt, hệt như lấy mạng sống của mình ra để đánh đổi thực lực với tự nhiên. Toàn thân hắn bùng cháy ý chí chiến đấu. Lúc này hắn như chiến thần ngạo mạn. Thấy vậy, Huyền Thiên tỏ vẻ thận trọng. Lão ta có thể cảm nhận thực lực hiện giờ của Mục Vĩ là thật, chứ không phải tăng tạm thời nhờ uống đan dược. Vĩ Lang, năm xưa ta đã cho con thành tựu, nhưng con lại giết Huyết Kiều, nên hôm nay sư phụ sẽ giải quyết con. Mục Vĩ nhìn Huyền Thiên rồi truyền lực linh hồn nói. Ngươi mà cũng đòi ư? Dù trong mắt Huyền Thiên chứa đầy vẻ chấn động, nhưng lão ta biết mình đã ở cảnh giới sinh tử tầng thứ 7 đẳng cấp, chỉ còn thiếu một bước nữa là đứng ngang hàng với thần tiên rồi. Dù Mục Vĩ có thể nâng cao thực lực lên thành cảnh giới sinh tử tầng thứ 5 nhờ đại sách mệnh thuật, thì cũng không phải đối thủ của lão ta. Kiểu nguyên huyết luân. Lúc này, Mục Vĩ không còn nhiều lời nữa. Một chiếc vòng máu khổng lồ đã xuất hiện sau lưng hắn. Chiếc vòng màu đó che phủ phạm vi cả chục nghìn mét. Chiếc vòng màu đó có 9 nguyên cầu, mỗi quả đều có đường kính gần nghìn mét. 9 quả nguyên cầu sáng chói như 9 mặt trời ở trên cao. Vù vù. Ngay sau đó, chúng đã tập trung hết trên vòng máu đó. Vòng máu lóe sáng rồi bay về phía Huyền Thiên. Chiến thần quyết, chiến ngạo thương khung. Huyền Thiên nhanh chóng phản ứng lại, lập tức tiến bước, tung hai quyền ra, chân nguyên hùng hồn như biển lớn cuộn trào. Lui! Khổ Thanh đột nhiên hét lên, rồi tung một trường ra, một màn sáng hình cầu đã che phủ phía trước tất cả mọi người. Ầm! Ngay sau đó, từng con sóng lớn cuộn dâng cao đến như sóng thần, các tiếng nổ inh tai nhức óc như muốn hủy diệt trời đất. Các võ giả có thực lực thấp đã tòi đời. Vụ nổ này khiến mọi người cách Mục Vĩ và Huyền Thiên ra thật xa. Vài tiếng động trầm lắng vang lên, dư âm của vụ nổ dần biến mất. Mọi người chợt thấy vòng máu che khuất bầu trời đã xuất hiện một vết nứt. Huyền Thiên đứng phía trước đang tung hai quyền ra, tay áo của lão ta rách tươm, tóc tai thì bù xù. Chiếc khăn che mặt cũng rách tới tà, sau đó rơi xuống làm lộ ra gương mặt của lão ta. Vị lang! Diệp Thù kinh ngạc khi trông thấy gương mặt đó. Vị lang! Những người không biết gì về chuyện năm xưa ở xung quanh thì chỉ có vẻ nghi hoặc. Mục Thành Vũ thì có vẻ đăm chiêu. Chấn động nhất phải kể đến bốn đại hộ pháp và các trưởng lão hạt nhân của núi Huyền Không. Thiên chủ mà thường ngày họ luôn kính ngưỡng, sợ sệt, không phải là thiên chủ của trước kia mà là vị lang. Một thiên tài hô mưa gọi gió của hàng vạn năm trước. Nghĩ tới đây, ai cũng thấy kinh ngạc. Vị lang là đồ đệ của vĩ tôn cơ mà. Nhưng kế hoạch giết huyết kiều lại do một tay ý sắp đặt. Tên này đã tự tay giết sư thúc của mình ư? Trước giờ, họ luôn nghĩ Mục Vĩ và vị tôn của ngày xưa có quan hệ gì đó. Khả năng cao, Mục Vĩ đã nhận được truyền thừa của vị tôn. Còn chuyện trùng sinh linh hồn thì không một ai dám nghĩ đến. Thế thế, mọi người mới hiểu tại sao Mục Vĩ lại ung dung tới vậy? Dạ, Huyền Thiên chính là vị lang. Mục Vĩ đã nhận được truyền thừa của vị tôn thì nhất định biết chuyện cũ ngày xưa, vì thế mới kể hết lại một cách rõ ràng như vậy. Mục lang, ta là vị lang. Vị lang nhìn Mục Vĩ rồi chí khí nói. Ta đã trùng sinh nên không còn là Mục lang của ngày xưa nữa. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ có vẻ mất hứng. Ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng hôm nay người buộc phải chết. Vị lang nhìn Mục Vĩ với vẻ khát máu. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng. Mục Vĩ nhìn vị lang rồi hỏi tiếp. Lần này trông Mục Vĩ vô cùng ủ rũ. Ngươi đã giết huyết kiều đúng không? Vị lang nhìn chằm chằm vào Mục Vĩ rồi nở một nụ cười lạnh. Đúng. Vị lang gật đầu nói. Ý bảo ta là kẻ ma tâm độc ác còn gì? Thế thì ta sẽ ác cho y xem. Ta nói cho ngươi biết luôn, lúc y phát hiện ra tung tích của ta, ta đã giả bộ đáng thương, sau đó ta đã giết y bằng một kiếm khi y và núi Huyền Không đang đại chiến. Ngươi không biết y chết thảm thế nào đâu, máu thịt tung tóe nát tươm, linh hồn thật thì bị ta luyện hóa triệt để. Đến tận lúc chết, y cũng không ngờ là ta đã ra tay. Những huyết kiều không hổ là huyết tôn, đến người của Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn và Kiều Nguyên Tiên Môn cùng ra tay mà cũng không áp chế được y. Nếu không phải ta đánh lén được một phát thì chắc y chưa chết được đâu. Im ngay! Mục Vĩ gần như dùng hết sức để gào lên, toàn thân thì run lẩy bẩy. Ánh mắt hắn nhìn vị lang hệt như nhìn một con quái thú. Đây chính là đệ tử mà năm xưa hắn đã hết lòng bồi dưỡng, nhưng từ khi nào tâm tính của y đã biến chất thế này? Im ư? Sao ta phải im? Vị lang nhìn Mục Vĩ rồi cười lạnh nói. Sao? Bây giờ ngươi còn chưa mạnh bằng 1/10 của ngày xưa mà còn tưởng có thể ra lệnh cho ta sao? Nếu ngươi chưa chết thì ta xử lý luôn. Giết ngươi rồi thì sau này ở tiểu thế giới Tam Thiên chỉ còn Vĩ Lang, Vĩ Lang tôn giả là ta thôi. Mơ đi. Mơ? Vĩ Lang cười nói. Mục Vĩ, giờ có ai cản được ta? Ngươi ư? Hay Diệp Thu? Hay người phụ nữ mà ngươi yêu? Dứt lời, Vĩ Lang giơ tay, bầu trời chợt tối sầm, sóng biển ngừng vỗ rồi cuộn dâng sau lưng y. Hôm nay ta sẽ nhấn chìm huyết minh và đảo lạc hồn của ngươi. Nói xong, Vĩ Lang bấm ngón tay, sóng biển dâng cao cả chục nghìn mét, đỉnh sóng cao bất tận. Vĩ Lang mỉm cười khi chứng kiến tất cả. Diệt ư? Mục Vĩ ngẩng đầu lên nhìn với vẻ kiêu ngạo. Vĩ Lang, ngươi ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy. Nói đoạn, Mục Vĩ nhấc tay lên đấm vào ngực mình bùm bùm. Ngươi tưởng sư phụ chỉ ăn chơi ở đại thế giới vạn thiên cả nghìn năm sao? Dứt lời, một luồng khí tức khủng khiếp đã tuôn ra từ cơ thể của Mục Vĩ. Hả? Mọi người đều ngẩn người khi thấy hành động kỳ lạ này của Mục Vĩ. Đến Vĩ Lang cũng thấy kinh ngạc. Đại sách mệnh thuật không chỉ lấy mạng sống để đổi sang tu vi, mà còn có thể đổi lấy năng lực mạnh mẽ hơn. Vĩ Lang, dù hôm nay ta không giết được người, nhưng có chết thì ta cũng phải khiến ngươi bị thương nặng. Khuyết Minh, Diệp Thù và phụ thân ta sớm muộn sẽ xử lý ngươi. Diệt Thiên Tam Thức. Mục Vĩ khẽ hô lên một tiếng rồi lao tới. Ngay sau đó, gần như hắn lại biến đổi. Biến đi. Thấy Mục Vĩ giở nhiều đòn sát thủ ra, Vĩ Lang bắt đầu thấy hơi hoang mang. Kiếp trước y là đồ đệ của vị tôn nên biết sư phụ mình lợi hại đến mức nào. Những việc người bình thường không làm được thì sư phụ y vẫn có thể. Những chuyện người ta không dám nghĩ đến nhưng sư phụ y thì dám. Càng dây dưa lâu sẽ càng dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một lát sau, Vĩ Lang đã nắm chặt một tấm lệnh bài cũ kỹ trong tay. Tấm lệnh bài cổ này chỉ bé bằng ngón tay cái, nhưng sức mạnh khủng khiếp của nó lại khiến Mục Vĩ thấy hơi khiếp sợ. Vĩ Lang có dính líu tới Tam Thập Tam Thiên Kiều Môn và Kiều Nguyên Tiên Môn. Hơn nữa, chắc chắn hai thế lực lớn của thượng giới này cũng biết chuyện Huyền Thiên bị Vĩ Lang thay thế, nhưng họ đã ngầm cho phép. Điều này chứng tỏ họ coi trọng Vĩ Lang hơn Huyền Thiên. Vì thế, chắc chắn Vĩ Lang được sở hữu những món bảo bối phi thường. Xong, dù biết là vậy, nhưng bây giờ Mục Vĩ không còn đường lui nữa rồi. Vĩ Lang đã thi triển chiến thần quyết, khổ thành không thể chịu được sức mạnh hợp nhất của nó. Nhóm Tần Mộng Giao và Diệp Thù thì càng không phải đối thủ của Vĩ Lang. Còn Mục Vĩ có thể chống đỡ được đòn tấn công của Vĩ Lang là nhờ đại sách mệnh thuật. Nhưng hắn không thể thi triển công pháp nghịch thiên này quá lâu được. Nếu vậy, hắn chỉ còn cách liều mạng một phen, đánh cho Vĩ Lang bị thương nặng, để người của Huyền Minh được nghỉ ngơi một lúc. Trong 10.000 năm tuổi thọ của mình, Mục Vĩ đã đốt mất 7.000 năm, nhưng vẫn còn 3.000 năm nữa. Ngươi định làm gì đấy hả? Thế Mục Vĩ lại khởi động đại sách mệnh thuật, quý nhất đờ người hỏi. Ta muốn dùng 3.000 năm tuổi thọ để đổi lấy Diệt Thiên Tam Thức. Ta phải bắt Vĩ Lang trả giá thật đắt. Ngươi không giết được hắn đâu. Giọng nói của quý nhất vang lên trong đầu Mục Vĩ. Ta biết, nhưng khiến hắn mất vài chục năm mới hồi phục được cũng đủ thời gian để đám Diệp Thu nghỉ ngơi rồi. Mục Vĩ bình tĩnh nói. Quý nhất, xin lỗi nhé, chắc ta không thể hoàn thành tâm nguyện cho ngươi được rồi. Dứt lời, mắt Mục Vĩ lóe lên một tia kiên định. Hắn biết nếu mình tiêu hao tuổi thọ tiếp thì Vĩ Lang cũng sẽ bị thương, nhưng hắn còn rõ hơn là Vĩ Lang có bảo bối của Tiên Môn, vì thế dù hắn có dùng thực lực của hiện giờ cũng không thể khiến y bị thương nặng được. Nhưng Mục Vĩ lại tin tưởng Diệt Thiên Tam Thức một cách tuyệt đối. Lúc nào ngươi cũng tự tin như vậy, kể cả ngày xưa và bây giờ. Vĩ Lang nhìn Mục Vĩ rồi lạnh giọng nói. Ngươi có biết không, đó chính là điểm ta ghét nhất ở ngươi. Ngươi tưởng mình là ai chứ? À! Cùng lúc đó, sóng biển sau lưng Vĩ Lang cuộn dâng rồi ập vào đảo Lạc Hồn. Mọi người tin chắc rằng con sóng này mà tràn vào là đảo Lạc Hồn sẽ bị nhấn chìm ngay. Nhưng họ biết rõ là bây giờ không ai có thể ngăn cản Vĩ Lang được. Dù Mục Vĩ đã thi triển đại sách mệnh thuật thì cũng chỉ tăng thực lực lên tầng thứ 5 cảnh giới sinh tử. Nhưng Vĩ Lang đã ở tầng thứ 7 đỉnh phong của cảnh giới này rồi. thêm sức mạnh của chiến thần quyết nữa thì ai mà đọ lại nổi y. Dừng lại! Đúng lúc này, Mục Vĩ đứng phía trước con sóng chờ giơ tay lên. Sau đó, bàn tay hắn đã biến thành một trường ấn. Trường ấn đó lập tức lao về phía con sóng ở đằng trước. Rào! Con sóng vốn không gì địch nổi ấy đã hóa thành thác nước rồi rơi xuống trước trường ấn đó. Ngay sau đó, trường ấn vẫn chưa biến mất mà tiếp tục bay về phía vị lang. Cút! Thấy trường ấn đó áp sát mình, vị lang sầm mặt hô lên rồi xông ra. Xong, đúng lúc này lại có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Trường ấn đang lao đi với khí thế mạnh mẽ, bất ngờ uốn lượn khi vị lang lao tới. Sau đó bàn tay đó nắm chặt vào khoảng không rồi tóm chặt lấy người của vị lang. Tiếng xương kêu lên răng rắc, khiến mọi người tại đó cảm thấy xương cốt trong người mình đều gãy vụn. Một tiếng gầm đau đớn vang lên từ trong trường ấn đó. Chiến thần quyết, chiến ngạo thương khung! Vị lang hét lên, chiến khí mỏng manh bùng nổ, con trường ấn đó lập tức vỡ tan. Nhưng lúc này, trong vị lang rất chật vật, y phục trên người y rách tươm, điều quan trọng nhất là đôi chân của y. Chân y vốn đã bị tật vĩnh viễn, nhiều năm qua, y liên tục tiến hành kế hoạch huyết thi là để điều trị cho chân của mình. Bây giờ, xương cốt trên toàn thân y đã gãy vụn, nhưng vì đã ở cảnh giới sinh tử, nên dù xương có gãy, vẫn có thể hồi phục lại. Nhưng đôi chân tật nguyền của y đã lộ ra vào lúc này. Đồ bị ổi! Vị lang nhìn Mục Vĩ rồi quát. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 138 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.